Luân hồi đan đế, chương 983, Phạm Qua Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 470.000 linh tinh, nhưng còn có những người khác tăng giá, quần áo xám thanh âm nam tử bên trong lộ ra mừng rỡ. Hiển nhiên, đối với cái này, Long Châu, có thể đấu giá ra cái giá này, hắn cũng là khá là vui sướng. Nếu không có ai tăng giá nữa, vậy ta tuyên bố, Long Châu thuộc về cái vị công tử này. Quần áo xám chàng trai nói. Tiếp theo, Lăng Vân liền lấy ra 250.000 linh tinh. Lã Chiêu cực độ khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể từ hư không kiêng bên trong cầm ra 220.000 linh tinh. Cái này 220.000 linh tinh, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là số tiền lớn. Trong chốc lát, hắn tay đều có chút phát run. Cũng may tiền này, chỉ là đi ra ngoài đi một vòng, rất nhanh là có thể trở lại trong tay hắn, nếu không hắn thật muốn hộc máu. Lúc này, Lăng Vân sẽ dùng cái này 470.000 linh tinh, đổi lấy quần áo xám chàng trai Long Châu. Sau đó cái này hắc thị giao dịch, Lăng Vân liền không có tham dự. Hắn làm việc chưa bao giờ lòng tham, lần này có thể được một đạo long hồn, đối với hắn mà nói, đã là mừng rỡ thu hoạch. Lữ huynh, ngươi trên người ta cũng bị mất linh tinh, không bằng liền rời đi trước cái này hắc thị. Lăng Vân vừa nói, vừa đem Long Châu thu vào hư không kiêng. Được, Lã Chiêu mục đích đã đạt tới, do Lăng Vân còn không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Nhìn Lăng Vân mang trên mặt nụ cười, hắn nội tâm cười nhạt. Nhóc rác rưởi, ngươi liền tận tình cười đi, chờ lát ta đây muốn xem, ngươi nên làm sao khóc. Hắn há sẽ tốt như vậy tim, giúp Lăng Vân lấy được Long Châu. Lần này, hắn cho Lăng Vân đào cái hố, nhưng mà vô cùng to lớn. Đầu tiên Lăng Vân bỏ ra 250.000 linh tinh, lấy được chỉ là một quả giả Long Châu. Thứ nhì chờ một tí còn có lớn hơn cái hố chờ Lăng Vân. Hắn chính là muốn giống như đem Lăng Vân đùa bỡn đến chết. Hai người hồi đi ra bên ngoài đại điện lập tức liền thấy Hạ Vi Vi bên người chẳng biết lúc nào nhiều một nam tử. Cái này nam tử nhìn như 27-28 tuổi, thể hình dũng mãnh, bắp thịt nổ, còn có râu quai nón, đứng ở đó liền cho người một loại như dã thú cảm giác. Quảng cáo, đối với lần này, Lã Chiêu trong mắt lần nữa thoáng qua lo một cái âm hiểm ánh sáng. Cái này râu quai nón nam tử chính là hắn âm thầm dùng thủ đoạn dẫn tới. Cùng Lăng Vân và Lã Chiêu đi tới nơi này bên người nam tử, người sau lập tức nhìn về phía bọn họ. Các ngươi ai là Lăng Vân? Lã Chiêu rất chủ động nói. Tại hạ Lã Chiêu, vị này chính là Lăng Vân Lăng Huynh, không biết các hạ tìm Lăng Huynh có chuyện gì? Ngươi đi ra, râu quai nón nam tử vẹt ra Lã Chiêu hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tốt ngươi cái tiểu tử, ta nghe người ta nói có cái kêu Lăng Vân ở nơi này lừa gạt muội muội ta, đối với muội muội ta mưu đồ gây rối, không thể không nói ngươi lá gan rất lớn. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Hạ Vi Vi liền mặt liền biến sắc. Đại ca, ngươi ở nơi này nói nhăng gì đó, ta cùng Lăng Linh Sư tới giữa thanh thanh trắng trắng là thuần túy bằng hữu quan hệ. Râu quai nón nam tử bộc phát nổi nóng, hoàn thuần túy bằng hữu quan hệ. Ta cũng còn không cầm hắn như thế nào, ngươi chỉ như vậy bảo vệ hắn, ngươi lấy là ta sẽ tin ngươi nói. Đại ca, ngươi thật khốn kiếp, tóm lại chuyện ta, không cần ngươi lo. Hạ Vi Vi cả giận nói, ngươi là muội muội ta, ta bỏ mặc ngươi ai quản. Râu quai nón chàng trai nói, tiếp theo hắn tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc ta bỏ mặc ngươi có thủ đoạn gì lừa gạt được muội muội ta, sau này ngươi tốt nhất cách muội muội ta xa một chút. Xem ngươi mình cả ngày người đều không phải là căn bản không xứng với muội muội ta. Chấm, Hạ Dã Hồ, Hạ Vi Vi cơ hồ phải bị người đại ca này tức chết. Hoàn Lăng Vân không xứng với nàng. Trước ở trên phi thuyền, dọc theo đường đi Lăng Vân cũng căn bản không có nhìn thẳng nhìn nàng có được hay không. Nàng cảm giác mình mặt đều sắp bị người đại ca này cho mất hết. Dọn ra dọn ra dọn ra. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập lại có thể từ bên ngoài đại điện truyền tới. Tiếp theo mọi người liền thấy, một đám hắc y nhân xuất hiện tại đại điện bên trong. Là Phạm gia người, rất nhiều người tất cả giật mình, từ những người này mặc trang phục mọi người không khó đoán được đây là Phạm gia người. Phạm gia ở Cổ Nguyệt Động Thiên, có thể là đặc biệt nổi danh, chính là hạng trước 10 gia tộc. Trong đó Phạm gia đứng đầu Phạm không có lỗi gì, chính là Cổ Nguyệt Động Thiên thất trưởng lão. Cùng thấy đám người này trước nhất phương một người, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Trước nhất phương một người, là một tên người què, đây là tiếng tăm lừng lẫy Phạm Qua Tử, là Phạm gia lão lục. Phạm Thuần Lễ, dưới quyền, trung thành nhất một con chó. Phạm Thuần Lễ là người âm tổn tàn nhẫn, kinh doanh một cái ở toàn bộ Cổ Nguyệt Động Thiên, cũng khá có danh tiếng cường đại thế lực dưới đất. Trong đó phần lớn sự việc chính là do Phạm Qua Tử xử lý. Trong tay người này, không biết dính liền nhiều ít cái máu tươi. Ngay tại mọi người kinh nghi bất định, không biết Phạm Qua Tử làm sao sẽ tới lúc đó, người sau lại chạy thẳng tới Lăng Vân chỗ phương hướng tới. Lăng Vân chân mày cau lại, không nghĩ tới, hắn hoàn đánh giá thấp Lã Chiêu. Vừa nhìn thấy đối diện những người này, Lăng Vân biết đây nhất định là xông lên hắn tới. Mà hắn cùng những người này không quen biết, như vậy không nghi ngờ chút nào, những người này hơn phân nửa cùng Lã Chiêu có liên quan. Dẫu sao hắn tới đây thanh vực sau đó, chỉ có Lã Chiêu đối với hắn có địch ý, bất quá trước hắn lấy là Lã Chiêu là muốn lừa bịp hắn tiền. Bây giờ nhìn lại hắn coi thường đối phương âm ngoan, đối phương cái này rõ ràng không chỉ là muốn bẫy hắn tiền. Thằng nhóc liền ta Phạm gia đồ cũng dám trộm, kết quả là ai cho ngươi ăn tim gấu gan báo. Phạm Qua Từ đứng ở Lăng Vân trước người, cười lạnh nói. Lăng Vân ánh mắt híp lại, Hạ Vi Vi nhướng mày một cái. Phạm Qua Tử, ngươi ở nơi này nổi điên làm gì, Lăng Linh Sư bực nào nhân vật có thể cho không được ngươi ở nơi này tùy ý làm nhục. Phạm Qua Tử sắc mặt dốc hàn, hắn tuy là Phạm Qua Tử, nhưng từ không cho phép người khác kêu như vậy hắn. Trước kia có người ngay trước kêu như vậy hắn, trực tiếp bị hắn đánh chết. Bất quá, khi thấy người nói lời này là Hạ Vi Vi sau đó, hắn chỉ có thể nhịn. Hạ cô nương ta Phạm Qua Tử làm việc tuy tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ không bẩn thỉu. Quảng cáo, Phạm Qua Tử chậm rãi nói, trước đây không lâu chúng ta công tử đạt được một quả Long Châu, không nghĩ tới Long Châu này cũng không biết bị ai trộm đi. Mà ta đã đạt được tình báo, Long Châu ngay tại trên người người này. Ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người, Hạ Vi Vi tức giận, nàng nhưng mà rất rõ ràng, Lăng Vân mới vừa rồi vân vực đi tới thanh vực nào có thời gian đi trộm Phạm gia Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, lấy Lăng Vân thân phận cũng không qua lại đi làm loại chuyện này. Rất rõ ràng, đây là Phạm gia không biết nguyên nhân gì cố ý vu hãm Lăng Vân. Phạm Qua Tử không nhanh không chậm tự tin xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Thằng nhóc ngươi liền nói, trên mình ngươi có hay không Long Châu? Ngươi nói đúng vật này. Lăng Vân tay lộn một cái, liền lấy ra mãng giao nội đan, lãnh đạm nhìn Phạm Qua Tử. Phạm Qua Tử vi lăng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ tự mình đem mãng giao nội đan lấy ra. Trước lúc này, hắn cũng muốn qua rất nhiều loại phương pháp. Ví dụ như Lăng Vân cự tuyệt thừa nhận, hắn liền sẽ cưỡng ép đồng phục Lăng Vân, sau đó lục soát người. Cùng hắn từ Lăng Vân trên mình tìm tòi ra mãng giao nội đan, Lăng Vân chính là có 100 há miệng vậy không phân biệt rõ. Bất quá, như bây giờ tốt hơn, cũng không cần hắn phí sức cái này Lăng Vân mình liền không đánh đã khai. Bốn phía những người khác thấy vậy vậy tất cả giật mình. Long Châu, cái này Lăng Vân trên mình lại còn thật có Long Châu. Chẳng lẽ Phạm Qua Tử thật không có vu hãm thằng nhóc này, đối phương thật trộm Phạm gia đồ. Như là như vậy nói, vậy tiểu tử kia lá gan cũng có phần quá lớn. Dĩ nhiên, cũng có người cho rằng, Phạm gia là nhìn chúng Lăng Vân trên mình Long Châu, đang dùng loại thủ đoạn này đúng dịp lấy đoạt tiền. Nhưng bỏ mặc như thế nào, đều không người ra mặt. Dẫu sao, vì một cái cả ngày người đều không phải là thiếu niên, đi đắc tội Phạm gia cái này rõ ràng không có lợi lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.